Lộp độp, lộp độp, mưa vẫn vô tình đập vào cửa kính. Từng hạt mưa vỡ tan ngã nhà xuống bệ cửa. Lại lộp độp, lộp độp. Một ngày mưa với bao sự ngóng trông và chờ đợi. Chờ tiếng reng reng của cuộc gọi đến. Chờ tiếng tít tít báo một tin nhắn tới nơi. Chờ để được ấn nút hiển thị. Chờ để đọc những dòng chữ đó. Lòng nó dạo dực không yên. Nó nhìn sang cô bạn chị cốt từ hồi bé xíu cứ xoay đi xoay lại trước điện thoại. Hết đặt sang trái rồi lại sang phải. Đặt lên gối, lên cửa sổ rồi lại đặt lên bàn. Dường như cô bạn của nó muốn tìm một vị trí thật đẹp, thật thuận lợi cho chiếc dế cưng. Để bất kỳ điều gì bất thường xảy ra là cô sẽ lao đến thật nhanh, không hụt một tích tắc nào. Trong mặt cô bạn ngốc nghếch kia đến là căng thẳng. Ai không biết lại tưởng rằng cô đang đợi tuyên bố tử hình hay chờ tin súng thường sổ số mất.